Dạ, lời đầu con xin kính chào quý thầy và các chú Phật tử ạ. Con kính chúc quý thầy và các chú sang năm 2019 này chúng ta tu học được nhiều những cái thuận duyên tốt đẹp, thể nhập vào trong chánh tri kiến và đi xa hơn nữa trong thánh đạo thánh quả ạ. Sau bộ sư thiền cảm ơn mà ta đang thành tâm để chúng ta mới được hỗ trợ cho nhà sức khỏe tinh thần sức tâm sức mạnh sức khỏe và những cái nhận thôi được học và những nhận thôi nhiều được nhận là của Phật nam mô bổn sư thiền cảm ơn Phật. Dạ, con cảm ơn thầy Pháp Vang ạ. Dạ, nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Đức Phật đặt trên thập giá, không phải chỉ có Phật, là phải đến chút. Đầu đã học, đã vào cái chiếc năm mới. Có một lần, chúc cho cô, luôn được con cảm ơn thầy Pháp Từ nhiều ạ. Dạ, nếu mà trong gia đình có những cái người sắp lâm chung á, thì nếu mà trong gia đình đó có một cái người có cái sự tu học chân chánh thì có thể là có một cái sự nhắc nhở trước cho gia đình. Không nên tỏ cái thái độ mà tham ái, ái luyến, sầu muộn, đau khổ, khóc than trước mặt của cái người sắp mạng chung, để tránh cho con người này cái tâm bị dao động, bị thương tiếc và cũng bị ái luyến. Vì cũng nói cho gia đình biết là một cái tâm ái luyến như vậy khi ra đi sẽ không tốt cho cái sự sanh tử ở đời sau tiếp theo đó. Trong cái ái luyến đó thì bằng cái sự dính mắc đó có thể người đó vào trong cái cảnh giới của những cái vong linh mà vật vờ vật vưởng xung quanh mình gọi là ma đó. Nếu mà người đó có một cái tâm đau khổ nhiều thì cũng có thể bị đi vào trong địa ngục. Tại vì cái tâm khổ thì nó sẽ tương ứng với lại cái cảnh khổ, nó tìm đến cảnh khổ. Rồi cộng với lại những cái hành nghiệp nữa. Nhưng mà cái giờ phút vào cái phút lâm chung á, thì nếu gia đình có cái hiểu biết đó, đừng có để cho cái tâm của mình cũng như là cái thân hành của mình có cái sự khóc lóc dao động và cũng làm dao động cho cái người ra đi, thì cái điều đó là cái điều không tốt. Còn mình nói về khuyên cái người ra đi á thì cái này nó cũng còn tùy vậy lắm, nó cũng còn tùy vậy lắm. Chúng ta tùy vào cái người ra đi là trước đây có tu học cái gì, hay là không tu học, hay là người phàm phu. Thì nó tùy theo cái hạng người, tùy theo cái tâm tánh của cái người đó mà mình sẽ có những cái lời khuyên thích ứng. Mà thường thì là mình nên nhắc họ rằng là cuộc sống này là vô thường. Nếu nói về một cái nhắc chung á, thì mình sẽ nhắc là cuộc sống này là vô thường. Vạn vật rồi cũng sẽ thay đổi và hoại diệt. Không có ai sanh ra ở đời mà không có đi đến cái sự chết cả. Chẳng qua chỉ là người đi trước, kẻ đi sau thôi. Cũng như là sự đến với lại cuộc đời này cũng là người đến trước, kẻ đến sau. Nhưng từ đâu đến thì không ai biết. Từ một cái sự từ trần ở một cái đời sống nào đó rồi đến đây thì không ai biết. Có thể là kiếp vừa rồi là một cái súc vật, súc sanh. Hay là kiếp vừa rồi là một ngạ quỷ, cô hồn, ma. Hay là kiếp vừa rồi là vừa ở trong địa ngục đi ra. Hay là kiếp vừa rồi là vừa từ một cái ông già, bà già hay một trẻ sơ sinh nào đó vừa mới mất mạng chẳng hạn. Thì từ đâu đến mình không ai biết. Chỉ biết là mình gặp nhau tạm ở trong cái cảnh tạm này. Người đến trước kẻ đến sau vậy thôi. Nên từ đâu đến thì không ai biết. Rồi gặp nhau trong mấy cảnh tạm, nhận làm người thân. Rồi thương yêu, rồi ái luyến, xong rồi. Thì bây giờ người đi trước, kẻ đi sau. Thành ra mình nhắc là trên cuộc đời này không ai mà không chết hết. Từ cái đứa con nít nhỏ nhất trong gia đình của mình, đến những người trung niên trong gia đình của mình, đến những người già nhất trong gia đình của mình rồi cũng sẽ ra đi. Cho nên là cái việc ra đi là việc của tất cả mọi người. Mình nhắc như vậy để cho cái người ra đi họ yên lòng, họ nhìn thấy được cái vấn đề vô thường của cuộc sống. Còn nếu mình thấy thêm được thuận duyên, có thêm duyên thì mình có thể nhắc nhở họ thêm. Chỉ dẫn cho họ thêm thấy được về ngũ uẩn. mà nhắc nhở họ từ bỏ ngũ uẩn ngay lúc đó. Nhưng mà nếu mà trước đây chưa từng tu tập thì bây giờ nói chỉ rất là khó, rất là khó, khó mà làm được lắm. Thì con có mấy cái bài là chuẩn bị ra đi đó, thầy có xem bài đó chưa ạ? Dạ. Dạ. Dạ, vậy là tốt rồi ạ. Rồi có mấy bài là, có bài là cách hộ niệm trong kinh Nikaya đó. Thì cái bài đó là bài dành cho cái người, cho cái người đi vào trong chánh tri kiến rồi. Thì cái vị hiểu biết là đến là nhắc nhở cái vị đã đi vào trong chánh tri kiến trong giờ phút thân ngoại mạng chung. Dạ, con chia sẻ vậy là được rồi ha thưa thầy. Dạ, thành ra chúng ta thấy không, nếu một người thật sự mà không có tu học cái trí về ngũ uẩn, họ đâu có thấy được cái nội tâm của mình, mà không thấy được. Rồi đến cái giờ phút thân ngoại mạng chung á, họ ra đi á, trong một cái mờ mịt, ở tương lai mờ mịt trong sự ra đi, hoặc là họ mượn một cái câu niệm nào đó rồi bám vào trong cái câu niệm đó. Còn thật sự về cái thân tâm của mình như thế nào, họ không nhìn thấy và không từ bỏ được, mà cái tâm lúc đó là chỉ bám vào trong một cái câu niệm nào đó mà thôi. Rồi chờ cái bên ngoài, tìm cái bên ngoài, họ không an trú được phía bên trong thân tâm. Nhưng mà đối với những người mà có bám được một hai câu niệm nào đó để mà ra đi thì vẫn còn đỡ hơn những người là không có thói quen có những cái câu niệm đó. Nên là cái tâm lúc đó nó lại càng lo lắng, dao động và bất an nhiều hơn nữa. Thành ra đối với vị có một vài câu niệm vẫn hơn người không có biết niệm cái gì. Nhưng mà đối với vị có một cái sự tu học trí tuệ về tự thân của mình, thấy được ngũ uẩn và thường xuyên có một cái sự quán chiếu á, thì đến cái giờ phút thân ngoại mạng chung á, cái vị này tiếp tục nhìn vào trong cái sự đang có mặt của ngũ uẩn, vị này thấy biết nó là vô thường, vị này biết rằng thân này là vô thường bằng cái tuệ mình đã tu tập trước đây. Nhìn cảm giác vị này cũng biết nó không phải của mình, nhìn thấy các tưởng đang vận hành, vị này cũng biết nó không phải của mình, nhìn các cái hành, vị này biết nó không phải của mình. Với những cái sự nghe tiếng nói của người thân phía bên ngoài, vị này biết là nhĩ thức. Sự thấy những người thân phía bên ngoài, vị này biết họ là nhãn thức. Thì trong những sự thấy, sự nghe đó, vị này biết cái này là duyên sanh, cũng là vô thường, nó không phải của mình. Thì cái khi mà giờ phút thân ngoại mạng chung của một thánh đệ tử, thì vị này nhìn thấy rõ được sắc thọ tưởng hành thức, và vị này không nhận nó làm của mình nữa. Và vị này an trú trong cái sự từ bỏ sắc, từ bỏ thọ, từ bỏ tưởng, từ bỏ hành, từ bỏ thức. Thì nếu đây là một vị đã có một cái sự tu tập và từ bỏ giỏi, từ bỏ thuần thục, trước đây đã có cái sự từ bỏ và đến giờ phút chót là những cái tàn dư trong lậu hoặc vị này cũng từ bỏ được sạch sẽ, diệt tận một cách hoàn toàn, thì đó là vị này nhập Niết Bàn, thấy nhập vào A-la-hán quả. Vị này không còn phải bị tiếp tục trầm luân ở trong sanh tử nữa. Nhưng mà nếu mà vị này đã có một cái sự quán từ bỏ như vậy, nhưng mà vị tâm nó vẫn còn những cái lậu hoặc, những cái ế nhiễm phía bên trong á, thì với những cái tàn dư lậu hoặc đó đó, nó đưa vị này tiếp tục đi tái sanh. Nhưng mà tối đa cái sự sanh tử của vị này là 7 lần nữa thôi. Tức là vị này còn 7 lần đau khổ trong cái sanh tử nữa. Và với 7 lần sanh ra này, vị này sẽ có những cái thuận duyên trong cái sự tu học, hoặc tự thân mình sanh khởi là trí tuệ, hoặc gặp thiện tri thức nhắc nhở mình tu tập. Vị này nhớ lại pháp, tiếp tục tu tập, tiếp tục làm cái công việc dọn dẹp những cái rác bẩn trong nội tâm, tẩy sạch những cái cấu uế của nội tâm. Và tối đa trong 7 lần sanh tử này, vị này sẽ làm sạch, dọn dẹp sạch những cái rác bẩn trong nội tâm của mình. Vị này hết sạch được những cái tâm tham dục, tham ái, tham ăn, tham nói, tham ngủ, tham chơi, tham danh, tham sắc, tham tài, tham quyền lực, vân vân, sẽ tẩy sạch hết tất cả những cái điều đó. Vị này sẽ không còn phải bị trầm luân trong những cái thân xác vô thường, đầy phiền não và khổ đau, không còn phải những giọt nước mắt đau buồn, đau lòng, bức ức khi ra đi, rai rứt khi ra đi. Nước mắt của chúng sanh còn nhiều hơn cả nước ở biển lớn mà. Chúng ta thấy không, một lần mà ra đi như vậy, chúng ta thấy không, bản thân cái người ra đi là tâm quyến luyến, ái luyến, sầu muộn, khổ đau. Bản thân của những người ở lại, tâm cũng quyến luyến, ái luyến, sầu muộn, khổ đau, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Là vì tâm nó còn rác bẩn, nó còn tham ái tham dục phía bên trong, cho nên tiếp tục đi đi sanh ở đời sau. Đời sau sanh ra không biết làm được con người hay không, hay làm con ma, con quỷ, con heo, con gà, con trâu, con bò, không biết được. Và rồi sự ra đi nào cũng đầy dẫy khổ đau. Xem trên YouTube có những cái video, và có những cái con bò lúc mà ta kéo nó lại để mà người ta làm thịt nó, người ta cắt cổ nó đó, nó quỳ nó lại, nước mắt nó tràn ra. Có những cái con heo khi người ta kéo nó vào cái lò mổ đó, nó cũng quỳ lại, nước mắt nó tràn ra. Có những con gà, con vịt đó, khi người ta bắt một cái con kia đi làm thịt, thì cái con gà, con vịt còn lại nó chạy theo, nó chạy theo cái người đó vậy đó. Nó không muốn cho người đó bắt cái con gà kia hay bắt con vịt kia, thì nó biết đó, con gà, con vịt kia sắp gặp tai nạn. Thật ra chúng ta đừng nghĩ là loài súc vật không biết gì hết. Súc vật cũng chỉ là những hình thức của ngũ uẩn mà do những cái nghiệp báo bất thiện đã làm, và bây giờ phải sanh trong cái hình thức của súc vật, súc sanh thôi. Thành ra súc vật, súc sanh cũng là một hình thức sống của ngũ uẩn. Và đời sống trước đây của cái chúng sanh đó, của cái loài vật đó, cũng đã từng là những con người. Và sau này khi hết những cái duyên nghiệp này, thì những cái con gà, con vịt đó nó cũng quay trở lại làm người, rồi tiếp tục lần quần ở trong sanh tử. Lúc là con gà, con vịt, con heo, con bò bị người ta cắt cổ, mổ bụng, lột da. Rồi rút là con người lại cắt cổ, mổ bụng, lột da những con heo, con gà. Lần quần trong sanh tử. Lúc thì ta giết người, lúc thì người giết ta, có bao nhiêu đó làm hoài. Lúc thì ta giết vật, lúc thì vật quay lại làm người, ta làm vật thì vật lại giết ta. Rồi những giọt nước mắt đau khổ trong khi chém giết lẫn nhau như vậy, trong khi sát hại lẫn nhau như vậy, không dừng lại, không chấm dứt, không chấm dứt. Và Đức Phật nói rằng là rất là đau khổ là những cái chúng sanh mà phải sanh vào trong những cái đọa xứ. Đọa xứ là gì? Đức Phật nói là nơi đó không có chánh hạnh, không có pháp hạnh, không có chánh hạnh, không có pháp hạnh. Nơi đó chỉ có ăn thịt lẫn nhau, chỉ có sát hại lẫn nhau thôi. Thì những chúng sanh nào mà sanh vào trong đọa xứ thì cái duyên để được quay trở lại làm người là hiếm hoi vô cùng, là khó khăn vô cùng. Mà Đức Phật mới ví dụ là ví như là con rùa mù á, mà sống ở dưới đáy biển 100 năm mới thò đầu lên một lần. 100 năm mới thò đầu lên một lần. Và trong một lần thò đầu lên đó đó, thì cái cơ hội để mà cho cái đầu nó có thể chui được vào trong cái lỗ hổng của một cái bọng gỗ mà dạt trên biển, chúng ta nghĩ có khó khăn hay không? Gọi là cái chuyện hy hữu. Một con rùa mù 100 năm ở dưới đáy biển mới thò đầu lên một lần, mà có thể gặp một cái bụng cây để thò đầu vào trong đó, đúng thò đầu vào trong đó, thì cái cơ hội làm người của các chúng sanh khi mà bị đọa vào, sanh vào trong những cái đọa xứ mà được quay trở lại làm người là một điều hết sức khó khăn, hy hữu. Con xem những cái bộ phim về động vật hoang dã, không phải là phim mà đây là những cái phóng sự về động vật hoang dã và đời sống của các động vật hoang dã, thì thấy rõ ràng đời sống đó là những cái đời sống gì, chỉ thuần nằm trong cái chỗ là ăn thịt lẫn nhau thôi. Con mạnh thì ăn thịt con yếu, rồi cuộc sống không nằm ngoài trong cái sự dâm dục. Và những loài vật đã chiến đấu với nhau cho đến khi con kia chết để nên làm chủ cái sự dâm dục trong cái vùng của những con cái này. Thì xem đời sống của những chúng sanh ở dưới nước cũng như vậy. Con lớn ăn thịt con bé. Đó là những đọa xứ đó. Đó là những đọa xứ đó. Nơi mà không có chánh hành, pháp hành, chỉ có sự ăn thịt lẫn nhau thôi. Mà mạnh thì ăn thịt yếu, lớn thì ăn thịt nhỏ. Đó là đọa xứ. Mà đó là gì? Cũng là chúng sanh, là ngũ uẩn thôi. Mà do những cái ác nghiệp đã làm là nặng nề, là to lớn, thành ra không được trở lại làm người. Và hãy được trở lại làm người thì là một cái sự kiện hết sức là lâu, là khó khăn của cái chúng sanh đó. Nhiều khi nói như vậy chúng ta lại nói, ồ sao tôi thấy trên thế gian này con người đông lắm mà, con người nhiều lắm mà, đúng không? Chúng ta nhìn ra ngoài chúng ta thấy con người nhiều lắm, nhưng mà chúng ta lại không biết rằng số lượng con người trên thế giới này không đáng là bao nhiêu so với số lượng của ma quỷ, số lượng của súc vật, súc sanh, số lượng của các chúng sanh ở trong địa ngục, số lượng của những loài mà động vật sống ở dưới biển, số lượng của những loài động vật sống ở trên bờ, thì số lượng con người không là bao nhiêu hết. Mình nhìn ra mình thấy nhiều, nhưng thật ra không nhiều. Vì sao? Vì bằng cái trí tuệ của Đức Phật. Đức Phật nói đó, trong cái trí tuệ của Ngài, Ngài thấy những cái chúng sanh mà sau khi chết trở lại làm người là rất ít. Và cái số lượng những cái chúng sanh mà sau khi chết sanh vào địa ngục, sanh vào bàn sanh, sanh vào ngạ quỷ là rất nhiều. Mà số lượng của chúng sanh mà sau khi chết được sanh làm chư thiên lại càng hiếm hoi. Rồi số lượng những cái chúng sanh mà sau khi hết cái thọ mạng ở chư thiên á, mà quay trở lại chư thiên là hết sức khó. Mà hết thọ mạng chư thiên mà quay trở lại làm người là cũng hết sức ít. Mà phần nhiều một số chư thiên phạm phu á, sau khi hết thọ mạng của chư thiên á, thì lại xuống địa ngục, sanh vào bàn sanh, súc sanh, sanh vào ngạ quỷ. Đó là chư thiên phàm phu, tức là những vị này sanh thiên là do làm phước, làm thiện, làm lành, bố thí cúng dường hết. Và những chư thiên này là sao? Làm phước, làm thiện, làm lành, bố thí cúng dường mà không có chánh tri kiến, không có trí tuệ. Thành ra những vị đó được gọi là chư thiên phàm phu sanh do phước báo. Còn đối với lại những cái bậc chư thiên là thánh đệ tử, tức là những vị mà có chánh tri kiến, thì những chư thiên này không có quay trở lại những cái cảnh giới thấp kém là địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ. Không sanh trở lại những cảnh giới thấp kém này. Mà những vị này tùy theo cái mức độ tàn dư về dục tham và sân á, thì sẽ tái sanh tiếp giữa chư thiên và loài người để tiếp tục tu tập mà thôi. Và trong vòng tối đa 7 lần. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là khi một vị thành tựu được chánh kiến, thì là vị này đã đoạn tận, đã chấm dứt được biết bao nhiêu là những phiền não, những đau khổ, những giọt nước mắt sẽ phải rơi trong những cái đời sống và tương lai. Vì này nó đoạn tận được không biết bao nhiêu là những đau khổ, những nước mắt của những cái đời sống sắp tới.